Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1050, tiếng súng. Dứt lời, kia Chí Thanh chân nhân đột nhiên thân hình thoát một cái. Nguyên bản cách kia Kim Thiềm Tuyết liên 20-30 mét khoảng cách chợt mà tới. Khẽ vươn tay liền hướng phía kia Kim Thiềm Tuyết liền bắt tới. Xem ra đây là muốn tiên hạ thủ vi cường. Đem kia Kim Thiềm Tuyết liền cho trước đoạt tới tay lại nói. Nhưng mà, này thiên linh chân nhân cũng không phải cái dễ đối phó. Trong tay phất trần lắc một cái. Trong không khí lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Vậy đem màu trắng phất trần bên trong lập tức liền bay ra mấy chục sợi tóc màu bạc. Trực tiếp hướng phía kia Chí Thanh chân nhân mà đi. Hai người nguyên bản coi như được khách khí. Nhưng là tại vô cùng sức hấp dẫn Kim Thiềm Tuyết liên trước mặt. Trực tiếp liền không nể mặt mũi đến. Lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Kia mấy chục sợi tóc màu bạc cũng là chớp mắt đã tới. Phân tán ra đến. Hướng phía Chí Thanh chân nhân toàn thân các nơi yếu hại đánh qua. Nhưng phàm là đánh trúng một chỗ, Chí Thanh chân nhân tất nhiên trọng thương. Kia Chí Thanh chân nhân tự nhiên không dám chậm trễ, thân hình hướng bên cạnh một sai, sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên không ngờ đến này thiên linh chân nhân so với hắn còn hung ác. Vì một gốc Kim Thiềm Tuyết liên, vậy mà vừa ra tay chính là sát chiêu. Trong nháy mắt, Chí Thanh chân nhân theo trên người lấy ra hai cái phù. Một chương ngăn tại trước mặt mình, một chương thẳng đến kia Kim Thiềm Tuyết liên. Tấm kia màu vàng phù trong nháy mắt dẫn đốt, biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Đêm này thiên linh chân nhân đánh tới mấy chục cây sợi tóc màu bạc trong nháy mắt bao khỏa. Đốt thành một đống tro tàn. Mà đổi thành bên ngoài một chương phù thì trôi hướng Kim Thiềm Tuyết liên. Vậy, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt hóa thành vô hình. Lại sau đó, thiên linh chân nhân liền quơ trong tay phất trần. Trực tiếp liền đến Chí Thanh chân nhân phụ cận. Cùng kia Chí Thanh chân nhân đánh nhau chết sống đứng lên. Nhìn đến đây, ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kia Chí Thanh chân nhân dùng phù giúp mình hóa giải nguy cơ ta có thể lý giải. Nhưng là tấm kia trôi hướng Kim Thiềm Tuyết liên phù lại là cái gì ý tứ đâu. Tại cùng kia Chí Thanh chân nhân giao thủ đồng thời. Thiên linh chân nhân có chút lo lắng hô lớn. Các đồ nhi, nhanh đem Kim Thiềm Tuyết liên lấy đi. Vi sư đỉnh trước một hồi. Thiên linh chân nhân mấy cái kia đệ tử chợt mới phản ứng được. Vội vàng hướng phía Kim Thiềm Tuyết liên nhào tới. Chỉ là bọn hắn bốn người kia mới vừa đến kia Kim Thiềm Tuyết liên chung quanh. Ước chừng một mét phạm vi bên trong. Liền bị nhào bắn ra đi. Thật tốt như là đụng phải một cái thật lớn bóng ra bên trên. Từng người bắn ra ngoài xa 7-8 mét. Từng cái hung hăng ném xuống đất. Ta đi, thực nghiêu. Ta giờ mới hiểu được kia Chí Thanh chân nhân vì sao sẽ ném ra ngoài một tờ giấy vàng phù đánh về. Phía kia Kim Thiềm Tuyết liên. Hóa ra là dùng kia phù dẫn dắt tự nhiên chi lực đem kia Kim Thiềm Tuyết liên cho bao phủ. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo. Nghiêu nhất liền Thiên Sư Phù. Tiêu chuẩn phù đan đỉnh phái. Mỗi một lá phù đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Chỉ là một tờ giấy vàng phù liền có tác dụng kỳ diệu như thế. Mấy cái kia thiên linh chân nhân đệ tử bị đẩy lùi sau. Cả đám đều té không nhẹ. Bất quá chợt lại bò lên. Đem trên người pháp khí cũng nhau lấy ra. Lần nữa hướng phía Kim Thiềm Tuyết liên vọt tới. Lần này bọn họ học tinh minh một ít. Dùng trong tay pháp khí đầu tiên là thăm dò một chút. Nhưng là cách Kim Thiềm Tuyết liên chừng một mét địa phương. Kia pháp khí liền không cách nào lại tham tiến vào. Hơn nữa còn phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Kim Thiềm Tuyết liên chung quanh rõ ràng thứ gì đều không có. Nhưng là những người này lại chỉ có thể nhìn. Lại không cách nào đem này nắm bắt tới tay. từng cái sốt ruột trên trán đều xuất mồ hôi. Mà trong chốc lát này, kia Chí Thanh chân nhân cùng trời linh chân người đã đấu mười mấy cái hiệp. Tràng diện này càng là hùng vĩ, băng hồ bên trên ngoại trừ từng đạo vết kiếm sâu bên ngoài, còn có mạng nhện giống nhau vết rách hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Nhất là kia Chí Thanh chân nhân phù, một chương tiếp theo một chương, cùng không cần tiền tựa ra bên ngoài ném ra ngoài, ngắn ngủi 2-3 phút không đến, này thiên linh chân nhân liền xảy ra một loại cực đoan thế yếu. Chí Thanh chân nhân dù sao cũng là trên giang hồ ngôi sao sáng nhân vật. Cùng nói so sánh, này thiên linh chân nhân vẫn là yếu quá nhiều. Cuối cùng, hai người nhau nhau đối bính một trường. Thắng bại lập tức liền phân ra tới. Thiên linh chân nhân bị Chí Thanh chân nhân một trường cho oanh bay ra ngoài. Thân thể là bắn bay, tại không trung lướt đi ra 7-8 mét sau, rơi xuống đất lại sau này lảo đảo mấy bước, sắc mặt nghẹt đỏ lên, khóe miệng lập tức trượt xuống ra một đầu tơ máu. Bất quá thiên linh chân nhân chợt hít sâu một hơi, toàn thân đạo bào phồng lên, ngạnh sinh sinh đem kia một hơi lão huyết bước cho trở về. Sau một khắc, kia Chí Thanh chân nhân lần nữa đi tới kia Kim Thiềm Tuyết Liên bên cạnh. Vung tay lên, kia đạo bào rộng lớn hất lên, mấy cái quay chung quanh tại Kim Thiềm Tuyết Liên bên người thiên linh chân nhân đệ tử lập tức bị một cỗ kình phong bức lăn xuống đến một bên. Thiên linh sư điệt, nếu như sư phụ ngươi thật còn tại thế lời nói, hơn nữa nhất định phải này Kim Thiềm Tuyết Liên, liền làm hắn đi Long Hổ Sơn tìm ta. Bần đạo chờ hắn chính là, bần đạo không thương tổn các ngươi tính mạng, các ngươi đi thôi. Chí Thanh chân nhân thản nhiên nói, chợt đưa tay liền hướng phía kia Kim Thiềm Tuyết Liên bắt tới. Như vậy xem ra, Chí Thanh chân nhân cũng coi là cho Vô Vi phái Lưu Túc mặt mũi, cũng rất có đại gia phong phạm. Nếu như hắn muốn giết mấy người này, thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đây chính là truyền thuyết giang hồ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chí Thanh chân nhân thật đúng là lo lắng Vô Vi chân nhân còn sống ở trong nhân thế này. Mấy người chúng ta nhìn thấy Chí Thanh chân nhân đắc thắng, liền muốn đi bắt kia Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu là này Kim Thiềm Tuyết Liên thật bị Chí Thanh chân nhân cho đưa đi, chỉ bằng chúng ta mấy cái là căn bản không có khả năng theo Chí Thanh chân nhân trong tay đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên cho cướp về. Này nhưng làm sao xử lý? Chẳng lẽ liền không có người lại tới nhúng tay sao? Ta xem Lý Bán Tiên vẻ mặt cũng tương đối khẩn trương. Mà đúng lúc này đợi, lại có ngoài dự liệu sự tình xảy ra. Phanh, một tiếng, đinh tai nhức óc, mặc dù giờ phút này băng hồ bên trên rối bời một mảnh, cũng nghe được mười phần rõ ràng. Tiếng súng, này lại là tiếng súng. Người tu hành trong lúc đó đánh nhau chết sống, vậy mà xuất hiện tiếng súng. Này chính là giang hồ đại kỵ, Vạn La Tông trên thân người từng cái đều có súng, mà lại là tiên tiến nhất súng ống. Đến đoạt này Kim Thiềm Tuyết Liên đều chưa từng dùng súng. Kia là hiểu được giang hồ quy củ, một khi dùng hiện đại súng đạn, tất nhiên gặp toàn bộ giang hồ phỉ nhổ. Vạn La Tông về sau liền không mặt mũi trên giang hồ lăn lộn. Đến tột cùng là ai? Vậy mà như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng. Lấy ra súng, chính là vô sỉ tới cực điểm. Rất hiển nhiên, khẩu súng kia là hướng phía Chí Thanh chân nhân đánh tới. Ta xa xa thấy được Chí Thanh chân nhân thân thể có chút lắc một cái. Hắn tựa như là trúng thương. Vừa rồi sự chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào kia Kim Thiềm Tuyết Liên phía trên. Căn bản sẽ không đề phòng đến có người biết dùng súng. Quá mẹ nó mất mặt. Chí Thanh chân nhân sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Con mắt hướng phía kia súng bắn đến phương hướng nhìn lại. Mà hắn một bàn tay có chút giơ lên, sờ về phía ngực vị trí. Sau một lát, liền đem một viên mang máu đạn lấy ra.